Bách thủ thư sinh, chương 18, vô lượng thủ pháp, góc truyện audio.com, khoác bộ mặt trầm dầm như cái bánh bao bị mắc mưa. Lâm Quy quay lại tòa lầu Bát Giác, đi chạm mặt ngay với Long Cơ bà đang ngồi uống trà trên gian đại sảnh có vẻ sốt ruột chờ y, thấy Lâm Quy bước vào với bộ mặt hậm hực đó. Long Cơ bà nheo mày, đứng lên, đã có chuyện xảy với Lâm đệ đệ rồi. Lâm Quy hậm hực nói. Nhục nhã đến chết đi được, nắm tay Lâm Quy lại. Long Cơ bà định nói câu gì đó nhưng lại bị Lâm Quy giàn tay lại. Hành động của gã khiến Long Cơ bà phải sờ sững. Ngơ ngẩn, đệ đệ làm gì vậy? Lâm Quy bước lại bàn trà, bưng cả bình trà dốc vào miệng tu ừng ực. Gã dàn bình trà xuống bàn nhìn lại Long Cơ bà. Buột miệng buông một câu bằng giọng sức sược, thật là vô tích sự. Những lời của tỷ nói ra đều là những lời chót lưỡi đầu môi chẳng có tích sự gì cả. Nghe Lâm Quy nói câu này, mặt Long Cơ bà đỏ bừng vì giận, nện thiên trượng xuống sàn gạch, cạch, những tưởng đâu nội lực của Long Cơ bà sẽ cạn kiệt theo thời gian nhưng không ngờ nền gạch lại rạn nứt bởi cái nện rất khẽ của bà ta. Long Cơ bà nhìn Lâm Quy nói, tại sao đệ đệ lại thốt ra câu đó với tỷ? Đã có chuyện gì xảy ra với đệ? Lâm Quy ngồi xuống ghế, y ngẩng đầu chìa cổ mình ra trước. Đây, tỷ xem đi, những dấu trào công còn in trên cổ đệ đó. Thật là nhục nhã, nếu Lâm Quy không may mắn thì khó mà giữ được mạng để quay về với tỷ. Cả đôi chân mày được kẻ mỏng như là liễu của Long Cơ bà thoạt nhíu lại. Tỷ đâu có thấy gì đâu. Lâm Quy hậm hực nói, mắt tỷ đuôi rồi sao mà không thấy chứ? Quả thật, tỷ chẳng thấy có dấu gì cả. Lạ thật, hắn đã đặt trào công vào yết hầu đệ, bóp chịt lại thế mà không để lại dấu vết gì. Kể cũng lạ đó, nói như vậy, kẻ bức hiếp đệ phải là một cao thủ thượng thừa. Lâm Quy hất mặt nói, còn hơn một cao thủ thượng thừa nữa. Nói vậy là sao? Lâm Quy hậm hực nói, còn sao nữa? Long Cơ tỷ tự nhận mình là thiên hạ đệ nhất võ lâm. Ai nghe đến tỷ cũng siêu hồn lại phách, thế mà gã này nghe đến ngoại danh Long Cơ đã không sợ còn suýt giết chết Lâm Quy này nữa. Y nói nếu tỷ muốn gặp y thì cứ đến gian thảo xá nằm ven dòng Dương Tử. Mặt Long Cơ bà nhăn lại, tục danh của y là gì? Y dụng binh khí gì? Nói cho tỷ biết, y chẳng có tục danh, ngoại danh gì cả, tuổi thì chỉ lớn hơn đệ độ 1-2 tuổi thôi. Dáng người thư sinh nhưng thần nhãn thì lạ, có uy quang vô cùng, tỷ muốn biết hắn dùng binh khí gì, chẳng có binh khí gì cả, không có binh khí, Lâm Quy gật đầu, chẳng có binh khí gì nhưng y lại xem thường tỷ, cứ như trong mắt y chẳng có Long Cơ thần nữ trên cõi đời này. Lâm Quy gằn giọng nói, Long Cơ tỷ nói đệ muốn gì cũng được phải không? Long Cơ bà gật đầu. Đúng, đệ muốn gì ta sẽ làm theo ý của đệ. Lâm Quy bưng bình trà đưa lên trước mặt, y bất ngờ vung tay nện bình trà xuống sàn gạch, bóp, bình trà vỡ tan, nước trà văng tung tóe, bện cả vào gấu áo trường y của Long Cơ bà. Lâm Quy nói, đệ muốn tỷ đem thủ cấp của gã kia cho đệ, để đệ đập vỡ nó như đập bình trà này. Ta cũng có ý đó, thế thì chừng nào tỷ mới đem thủ cấp của gã kia về đây? Ngay bây giờ, Long Cơ bà nói dứt câu, quay lưng lắc vai thi triển khinh công lướt ra cửa. Không một ai có thể tưởng được Long Cơ bà lại có khinh thuật siêu tuyệt như vậy. So với tuổi tác của Long Cơ bà thì những ai cao niên như mụ khó mà đi đứng chững chạc. Nhưng với Long Cơ bà thì khác hẳn, với lẽ thường tình đó thân pháp của Long Cơ bà nhẹ tênh như lông hồng. Phiêu bồng lướt trên mặt gạch. Phát cái đã mất dạng ngoài cửa, Lâm Quy nhìn theo Long Cơ bà, điểm một nụ cười mỉm, nhẩm nói, mụ không đem được cái đầu của gã kia về cho Lâm Quy thì sau này đừng có bô bô cái miệng khoác lác với ta nữa. Trở lại với Long Cơ bà, với khinh thuật siêu phàm xuất chúng, chẳng cần đến con thuyền nan, mà Long Cơ bà vẫn băng qua dòng Dương Tử như thể người đi trên mặt nước. Bà ta đi thẳng đến ngôi thảo xá nằm ven dòng sông. Đứng ngoài cửa thảo xá, Long Cơ Bà Bà quắc mắt nhìn người thư sinh đứng chắp tay sau lưng, dõi mắt nhìn ra ngoài khơi. Y như thể chẳng hề phát hiện sự xuất hiện của Long Cơ Bà Bà. Long Cơ Bà Bà chống gậy bước lên những bậc tam cấp bước vào thảo xá. Tiếng nện thiền trượng cộc cộc, những tưởng người kia quay mặt nhìn lại. Nhưng y vẫn như kẻ bàng quang không nghe tiếng thiền trượng nện xuống gạch. Y mãi dõi mắt ra ngoài dòng Dương Tử, nhẩm đọc hai câu thơ trong bài thơ Vịnh Hoàng Hạc Lâu. Nhật mộ hương quan hà sứ thị, yên ba giang thượng xử nhân sầu. Long Cơ Bà Bà gằn giọng nói. Ngâm hay lắm, nhưng ngươi là ai? Thư sinh từ từ quay lại đối mặt với Long Cơ Bà Bà. Y từ tốn ôm quyền. Tại hạ là Hạ Tuấn Luận, hậu nhân đích truyền của Thượng Quan Nghi. Long Cơ Bà Bà nhíu mày. Hóa ra là bách thủ thư sinh. Thảo nào Lâm đệ đệ của bổn nương không bị ngươi bức nhục. Lâm công tử nhờ Long Cơ Bà Bà đến đòi lại cái nhục đó. Long Cơ Bà Bà gằn giọng nói. Không sai, và ngươi hẳn đã ở đây để đợi bổn nương. Quả thật tại hạ đến đây chủ đích để chờ Long Cơ Bà Bà. Ngươi muốn thị chứng võ công của Long Cơ Bà Bà. Tuấn Luận gật đầu, vãn bối có ý đó. Thế thì còn chờ gì nữa mà chưa xuất thủ. Chưa xuất thủ vì vãn bối còn có lý do khác. Uy quang của Long Cơ Bà Bà ánh lên cái nhìn bất nhẫn lia thẳng vào mặt Hạ Tuấn Luận. Người còn lý do gì nữa? Vẫn những nét điềm đạm, nhu hòa, Tuấn Luận ôn nhu nói. Vãn bối nghe danh Long Cơ Bà Bà là một đại cao thủ đời trước. Võ công đã đạt đến cảnh giới lưu hỏa thuần thanh. Không sai, ngươi nên tin vào lời đồn đại đó của thiên hạ. Thế ai minh chứng cho lời của bà bà? Rất tiếc, những kẻ biết được võ công của bổn nương đều đã tán mạng bởi ngọn thiên trượng này. Họ đã chết tất không thể minh chứng được cho lời của bà bà. Người chết thì không thể làm chứng được, nhưng người cũng sẽ chết như những người đó thôi. Nên cần gì phải có kẻ làm chứng cho lời của ta? Tuấn Luận nhìn thẳng vào mặt Long Cơ Bà Bà. Nếu như Tuấn Luận thắng Long Cơ Bà Bà thì sao? Ngươi không thể nào thắng được ta. Chấm, nếu thắng thì tại hạ được gì? Hừ nhạt một tiếng, Long Cơ Bà Bà đanh giọng nói. Nếu ngươi thắng được Long Cơ Bà Bà thì ngươi có thể tự xưng mình là thiên hạ đệ nhất võ lâm. Ai có thể tin vào lời của tại hạ được? Tiểu tử, ngươi đang nằm mơ mới nghĩ thủ thắng được Long Cơ Bà Bà. Tại hạ sẽ thắng, đừng vọng tưởng, điều đó chẳng bao giờ xảy ra đâu. Nhưng nó sẽ xảy ra. Trên võ lâm thì lão phương trượng trụ trì Thiếu Lâm Tự. Cũng chỉ có thể chịu đựng được 30 hiệp đấu với Long Cơ Bà Bà. Chẳng lẽ một tiểu tử như ngươi lại có thể thắng Long Cơ Bà Bà sao? Nhưng tại hạ sẽ thắng. Mà tại hạ thắng trận này thì phải cho võ lâm biết. Chính vì thế tại hạ muốn có vật chứng cho cuộc đấu này. Ngươi muốn sẽ được thôi. Hy vọng ngươi chịu nổi 30 hiệp của Long Cơ Bà Bà thì ngươi đáng để danh cho hậu thế rồi đó. Tuấn Luận vẫn giữ vẻ tự tin, nhưng rất ôn nhu nói. Bà bà muốn để lại vật chứng gì cho tại hạ? Long Cơ Bà Bà khẽ nện thiên trượng xuống nền gạch. Chấm, nếu như tiểu tử thắng ta, ngươi sẽ có hạt minh châu minh chỉ đính trên đầu thiên trượng đây. Tuấn Luận gật đầu. Ít ra tại hạ cũng được biết mình sẽ có được thứ gì trong cuộc đấu với Long Cơ Bà Bà. Nghe Tuấn Luận thốt ra những câu nói đó bằng chất giọng khá tự tin. Nên Long Cơ Bà Bà cũng trùng lòng. Bà mím môi gằn giọng nói. Ta nghĩ người giữ cái đầu đã khó rồi còn đâu mà tơ tưởng đến minh chỉ thần châu. Tại hạ thử thời vận của mình xem số đỏ hay số đen. Người đang mang số đen thì đúng hơn. Rút binh khí ra đi. Binh khí của tại hạ là hai bàn tay thịt. Thế thì ngươi chết chắc rồi. Hàn Lâm đệ đệ của bổn nương sẽ rất vui và mãn nguyện khi bổn nương đem đầu của ngươi về trao cho y hành xử. Kẻ bại trận phải biết chấp nhận phán quyết của người thắng trận. Tuấn Luận vừa nói vừa nhón hai ngón tay rút cây châm ghim trên cột thảo xá. Chàng nâng cành châm cho Long Cơ Bà Bà thấy. Tại hạ mạo phạm xin kính lão tiền bối chiếc châm vàng này. Nó hẳn cần cho lão tiền bối hơn là viên minh chỉ thần châu. Lời vừa dứt, Tuấn Luận búng cây châm, ngọn châm thoát ra khỏi tay chàng nhanh như tia sét lướt đến Long Cơ Bà Bà. Đối phương đã ra tay, Long Cơ Bà Bà đâu thể đứng yên được, ngọn thiên trượng chỉ hơi nhích động hứng thẳng lấy cành châm. Cái cành châm điểm vào đầu ngọn trượng, nó bật lên trên bốn bộ, Long Cơ Bà Bà hoành đảo ngọn thiên trượng bổ tới tuấn luận. Trượng pháp của Long Cơ Bà Bà quả là ngoài sự tiên liệu của những ai nghĩ đến tuổi tác của bà. Trượng chưa đến nhưng lực kình của trượng pháp đã tạo ra áp lực khủng khiếp đè lên tuấn luận. Không đón thẳng đỡ thẳng vào trượng pháp của Long Cơ Bà Bà. Mà bằng thuật mê tông bộ, tuấn luận lặng người lách qua vùng trượng ảnh trùng trùng điệp điệp. Lách tránh trượng ảnh trùng điệp với sức mạnh sơn đảo hải của Long Cơ Bà Bà. Tuấn luận cách không búng chỉ điểm vào cành châm buộc nó phải đổi hướng. Mũi châm một lần nữa lại chuyển hướng theo ý tuấn luận hướng về Long Cơ Bà Bà. Long Cơ Bà Bà giật mình vì phát hiện ra cành châm đó nhưng thấy nó không công vào tử huyệt của mình mà lại hướng lên búi tóc. Nên bỏ mặc cành châm mà vung thiền trượng tới sau lưng tuấn luận. Đầu thiền trượng chụp đến tuấn luận thì chàng điểm mũi dày lướt ra ngoài dòng dương tử. Ngọn thiền trượng của Long Cơ Bà Bà không hụt đối phương. Nện luôn vào cột thảo xá. Ầm, cây cột gãy đôi, nóc thảo xá đổ sụp xuống. Long Cơ Bà Bà thét lên một tiếng lớn. Thân pháp quay tròn như chiếc bông vụ lướt lên cao. Nóc thảo xá bị thiền trượng phá tan thành bụi. Cuốn theo những đạo dư kình tuôn ra ngoài dòng sông, Long Cơ Bà Bà chẳng cần tới điểm tựa khi thể pháp còn phiêu bồng trên cao. Mà vẫn chuyển hướng thi triển khinh pháp siêu phàm lướt theo tuấn luận. Mụ vừa lướt theo tuấn luận vừa thét, tiểu tử, ngươi không chạy thoát tay bổn nương đâu. Ngoan ngoãn thì quy đầu chịu án đi, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Người trước kẻ sau, một cái đã lướt ra giữa dòng sông. Đôi cước pháp của tuấn luận lẫn Long Cơ Bà Bà như thể đạp trên những con sóng dương tử mà lướt đi. Đang lướt về phía trước, bất thình lình tuấn luận chợt đảo người con dao long lộn ngược về sau. Đôi thủ pháp của chàng biến hóa tạo ra cả một vùng trường ảnh trùng trùng điệp điệp chụp thẳng đến Long Cơ Bà Bà. Long Cơ Bà Bà đang tự đắc những tưởng tuấn luận bỏ chạy. Bất ngờ thấy cả một màn ảnh thủ trùng trùng điệp điệp hiện ra trước mắt mình. Chẳng biết đâu là hư đâu là thực, hiện tượng đó khiến lão mẫu Long Cơ phải lúng túng. Mặc dù lúng túng, nhưng Long Cơ Bà Bà không hổ danh là một đại cao thủ đời trước. Ngọn thiên trượng liền biến hóa thành muôn vàn bóng ảnh trượng đón thẳng lấy vùng ảnh thủ của đối phương. Chát, chát, chát, sóng trường giang cuồn cuộn hóa thành những lọn sóng thần bởi dư kinh do trường và trượng chạm vào nhau phát ra. Khi đó thẳng vào trường ảnh của đối phương, Long Cơ Bà Bà mới giật mình phát hiện ra nội lực của đối phương không tầm thường như bà tưởng. Cả tuấn luận và Long Cơ Bà Bà bị bật ngược về sau bốn trượng. Lúc này mới là lúc căng thẳng nhất, bởi dưới chân họ là mặt nước chứ không phải mặt đất. Chỉ một chút khinh suất thôi thì họ sẽ rơi tõm ngay xuống dưới nước. Long Cơ Bà Bà nghiến răng, dồn nội lực vào cước pháp. Để giữ thân không bị chìm xuống. Mặc dù vậy, chân của Long Cơ Bà Bà vẫn chìm qua mặt nước đến mắt cá bởi vì nội lực còn phải phân tán để thủ ngọn thiên trượng nặng trên 500 cân. Bên kia tuấn luận chỉ hơi trao mình đã phiêu bồng lướt trên mặt nước. Xem chừng chàng không có chút khó khăn gì khi phải vận dụng thuật khinh công trụ thân đứng trên sóng nước. Long Cơ Bà Bà thấy đối phương có phần hơn mình khi giao thủ trên mặt nước. Liền hiểu ra ngay ý đồ của đối thủ, chẳng nói một tiếng, Long Cơ Bà Bà lạng bộ, ôm theo ngọn thiền trượng lướt vào trong bờ. Tất nhiên tuấn luận đã có chủ đích trước, đâu để cho Long Cơ Bà Bà có cơ hội quay vào trong bờ sông. Chàng lắc vai đạp trên sóng nước lướt qua đầu Long Cơ Bà Bà. Rồi dụng song thủ tạo ra một màn ảnh thủ dày đặc tập kích trực diện đối phương. Tình thế chẳng đặng đừng. Long Cơ Bà Bà dù muốn hay không muốn cũng phải phân tán nội lực để dựng trượng đón thẳng lấy bóng ảnh thủ của tuấn luận. Chát, chỉ một âm thanh khô khốc đó thôi. Nhưng đầu thiền trượng đã nằm gọn trong hữu thủ của tuấn luận rồi. Tuấn luận thét lên một tiếng, đẩy nội lực dồn lên đầu thiền trượng. Cả hai đều chẳng có điểm tựa dưới chân ngoài những con sóng dương tử thì sự phân định thắng bại được định đoạt bằng khinh công của hai người. Long Cơ Bà Bà đâu muốn mất thiền trượng vào tay tuấn luận buộc phải ghim giữ. Nhưng khốn nỗi lại phải phân chia nội lực nếu không muốn chìm xuống nước. sắc diện Long Cơ bà lộ rõ những nét bối rối và lúng túng. Tuấn Luận nói, chấm, tại hạ mạo phạm đắc tội Vôi bà, chàng vừa nói vừa buông thiền trượng, nhưng lại cất mình lên cao để chân đạp xuống đầu trượng. Đầu trượng bị trúc xuống mặt nước, trong khi Long Cơ bà vừa dồn nội lực phản kháng lại đối phương. Sự biến quá ư đột ngột khiến Long Cơ bà không thể nào làm chủ được mình trong tình huống đó. Long Cơ bà không thể nào có phản xạ kịp trong khi Tuấn Luận lại lợi dụng thân trượng làm điểm tựa ra chiêu công. Chảo pháp của chàng chớp động chụp đến yết hầu Long Cơ bà trong khi mụ đang lúng túng. Thế công của Tuấn Luận buộc Long Cơ bà phân tán tâm thức. Vừa phân tán nội lực, giờ lại phải phân tán thần trí để đối phó. Vô hình chung Long Cơ bà lại càng bị động. Sự biến diễn ra thật nhanh. Cứ như ngọn thiền trượng quá nặng kéo tuột Long Cơ bà xuống mặt nước Dương Tử. Thể pháp của Long Cơ bà vừa mất hút xuống mặt nước thì chảo công của Tuấn Luận cũng thục tới chụp vào cổ áo mụ kéo lên. Tay vẫn nắm cứng thiền trượng nhưng Long Cơ bà chẳng khác nào gà bị rơi xuống nước. Mặt mày tái mét ho sặc sùa, Tuấn Luận nắm cổ áo Long Cơ bà như xách một con gà dù. Lướt vào trong bờ. Chàng đặt Long Cơ bà xuống gành đá trong khi mụ vẫn không ngừng ho sằng sặc. Khi Long Cơ bà cắt được những cơn ho sặc thì sắc diện đã tái nhợt. Tái nhợt, mụ nhìn Tuấn Luận nói. Ngươi đã có chủ đích. Nhìn thẳng vào mặt Long Cơ bà. Tuấn Luận nghiêm giọng nói. Phàm như tại hạ muốn giết bà thì thử hỏi bà có còn giữ được mạng mình không? Long Cơ bà mím môi, buông một tiếng thở dài. Long Cơ bà lắc đầu, ta thua ngươi, cuộc khảo chứng võ công nào cũng phải có kẻ bại người thắng. Long Cơ bà lại ho sặc một tiếng, mụ gắt giọng nói, ta thua nhưng ta không phục, nếu như cuộc khảo chứng này được tái đấu trên mặt đất thì chưa chắc mụ đã thua ngươi đâu. Bà đã nói vậy thì tại hạ sẽ cho bà một cơ hội khác để lấy lại danh dự. Nhưng hôm nay, ta không phải là đối thủ của ngươi chứ gì. Tuấn Luận gật đầu, có lẽ vậy, ngươi không nói ta cũng tự biết điều đó. Long Cơ bà nói dứt lời. Tháo minh chỉ thần châu đính trên đầu thiền trượng, đặt vào tay Tuấn Luận, ta sẽ đoạt lại hạt thần châu này. Chàng nhìn Long Cơ bà nói. Hóa ra minh chỉ thần châu có tới hai hạt ư, một hạt ở trong tay trang chủ Mạc Thiên Vân. Còn một hạt thì bà giữ. Lạ thật đó, Long Cơ bà cướp lời Tuấn Luận. Minh chỉ thần châu làm gì có hai, chỉ có một thôi, vậy chắc chắn hạt minh chỉ thần châu của Mạc Thiên Vân trang chủ là hạt già. Đúng như vậy đó, Tuấn Luận cười khầy, bà không nói ra, tại hạ cũng đoán được, nói dứt câu Tuấn Luận quay bước rời gành đá, Long Cơ bà chống trượng gượng đứng lên gọi theo chàng. Hê, nếu ta muốn gặp ngươi thì gặp ở đâu? Tuấn Luận dừng bước, quay lại nói. Tại hạ chẳng có một chỗ hẹn cho bà. Chàng ôm quyền, cáo từ, Tuấn Luận quay lưng thi triển khinh công lướt đi. Chỉ trong chớp mắt bóng chàng đã mất hút ngoài tầm mắt của Long Cơ bà. Tuấn Luận đi rồi, Long Cơ bà mới thất thểu bỏ đi quay về gian lầu bát giác. Đứng dưới những bậc tam cấp, Long Cơ bà lưỡng lự không muốn bước vào. Cổ họng bà ta như thể bị nghẹn cứng không dứt nổi một luồng chân khí khi nghĩ sẽ phải đối mặt với Lâm Quy. Chợt trong đại sảnh tiếng cười khanh khách của Lâm Quy cất lên. Chàng tiếu ngạo của gã nghe thật sảng khoái và phấn khích. Nghe tiếng cười của Lâm Quy, Long Cơ bà không thể dàn lòng được khi nghĩ đến nhị nương và tam nương. Khuôn mặt đầy vết nhăn của Long Cơ bà càng nhăn hơn khi tưởng tượng đến những hoạt cảnh đang diễn ra trong đại sảnh giữa Lâm Quy với nhị nương và tam nương, nghĩ đến những hoạt cảnh đó. Lòng dạ Long Cơ bà rối như tơ vò và lại nao nao sự giận hờn. Rồi biến thành cơn phẫn nộ, không nghĩ đến tình trạng của mình hiện tại. Long Cơ bà tung trưởng vỗ vào cửa đại sảnh, ầm, cửa đại sảnh bật tung ra. Long Cơ bà lướt vào, Long Cơ bà chẳng thấy nhị nương hay tam nương đâu. Và cũng chẳng có hoạt cảnh nào theo sự tưởng tượng của mụ. Ngoại trừ Lâm Quy đang ngồi đối ẩm với lão tổng quản Trừ Khả Hì. Lâm Quy tròn mắt nhìn Long Cơ bà, không như mình tưởng tượng, mặt Long Cơ bà sượng chín, đứng thừ ra như thể bị chôn chân xuống sàn gạch. Lâm Quy cứ nhìn bà mà không chớp mắt. Long Cơ bà gượng nói. Đệ đệ có ý gì mà nhìn ta bằng ánh mắt đó? Lâm Quy đứng lên, Lâm Quy đã hiểu ra mọi sự rồi. Nghe gã nói sắc diện Long Cơ bà đỏ bừng vì thẹn. Buông một tiếng thở dài. Long Cơ bà nói. Ta đã thua Bách Thủ Thư Sinh Hạ Tuấn Luận. Lâm Quy bước đến trước mặt Long Cơ bà. Y lắc đầu nói. Tỷ tỷ không nói ra nhưng thấy bộ dạng của tỷ tỷ giống như gà mắc nước chứng tỏ tên thư sinh Hạ Tuấn Luận đó đã cho tỷ một bài học nhớ đời. Long Cơ bà gượng đáp lời gã. Ta thua Hạ Tuấn Luận nhưng không phục. Một ngày nào đó ta đem cái thủ cấp của gã về dâng cho đệ đệ. Mụ nói xong, chống thiên trượng bỏ đi vào điện. Lâm Quy nhìn theo sau lưng Long Cơ bà lẩm nhẩm nói. Thua thì cứ chịu thua cho rồi. Còn giả vờ nói thua mà không phục, chờ tỷ đem được đầu của Bách Thủ Thư Sinh đến dâng nạp thì Lâm Quy chắc đã về chầu tiên tổ. Cách chương.